Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mò Sơn Diệt Quỷ, có phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Con người chính là như vậy, những người đang kề bên tử vong, rất nhiều đều là bị một ít việc của ngoại giới kích thích tỉnh lại, sau đó ở trong dục vọng sinh tồn mãnh liệt trực tiếp sống lại. Người vốn dĩ hẳn là chết lại vẫn sống, đây là kỳ tích trên y học. Nếu đều đã sắp chết, trời cao làm ngươi gặp được ta, ta đi liền cứu ngươi một mạng đi. Nói xong, hắn cắn đầu lưỡi, đánh lên tinh thần, trực tiếp bay đến bầu trời, hướng về nơi phát ra tiếng kêu cứu mạng bay đến. Bay không bao lâu, Lâm Long liền nhìn đến trên mặt đất một đứa bé mặc một chiếc quần nhỏ, đại khái chỉ khoảng 4 tuổi, đang liều mạng chạy trên thảo nguyên. Ở phía sau hắn là một đám lang yêu vô cùng hung ác, mỗi cặp mắt của bọn chúng phát ra lục quang, nhìn qua thập phần khủng bố, đuổi theo đứa bé kia không ngừng cắn. Nhưng mỗi lần cắn tới, cậu bé này đều có thể kịp thời né tránh. Tốc độ của cậu bé này tại sao lại nhanh như vậy? Lâm Long lập tức ngây ngẩn cả người, một đứa bé chỉ mới 4-5 tuổi, nhìn qua không có một chút pháp lực dao động, rõ ràng là người thường, tại sao tốc độ lại có thể nhanh như vậy? Bất quá tình huống nguy cấp, không thể cho Lâm Long nghĩ nhiều, hắn trực tiếp bay đến trước mặt đứa bé, đôi tay cầm kiếm, mái tóc trắng dài ngang lưng tung bay theo gió, hơn nữa còn có hơi thở thương vị giả đặc biệt của hắn, phối hợp với một thân trường bào màu trắng, phát ra một loại hơi thở cường đại, tăng thương cổ xưa, làm cho bầy sói này lập tức dừng lại bước chân, không dám tiến lên nửa bước. Đứa bé cũng phảng phất tìm được cọng rơm cứu mạng, bám lấy trường bào của Lâm Long tránh ở phía sau. Cường giả nhân tộc tôn kính, đứa bé này là thân nhân của ngươi sao? Lúc này, lang yêu dẫn đầu nhìn Lâm Long đầy mặt tôn kính nói ra ngôn ngữ của nhân loại. Ở nó xem ra, Lâm Long tuyệt đối là một siêu cấp cường giả, không nghĩ tới vậy mà bị bọn chúng gặp được. Về phần hơi thở Lâm Long phát ra, chỉ là một pháp sư phá thiên kỳ, nó cảm thấy đây là cố ý. Bằng vào hơi thở trên người phát ra, mặc kệ có phải cường giả hay không, lang yêu đều cảm thấy người này không thể trêu chọc. Đây là nguyên nhân nó có thể nhiều năm trà trộn ở thảo nguyên vô tận mà không có bị giết chết. Bởi vì nó nhìn người thực chuẩn, không thể đắc tội, nó cũng tuyệt đối không đắc tội. Ông ơi, con sợ quá, bọn chúng muốn ăn con. Lúc này, cậu bé tránh phía sau của Lâm Long trực tiếp khóc lóc kể lể. Thấy cậu bé này gọi Lâm Long là ông, lang yêu sắc mặt biến đổi, nhanh chóng xin lỗi. Vị cường giả nhân tộc này, ta thật sự không biết hắn là cháu của ngài. Thực xin lỗi, vì bồi tội cho cháu của ngài, ta nguyện ý tiếp nhận cái chết. Bất quá còn xin ngài buông tha tổng nhân phía sau của ta. Các người đi thôi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Cảm ơn tiền bối. Lang yêu không nghĩ tới, Lâm Long lại dễ dàng thả bọn chúng như vậy. Lập tức liền mang theo bầy sói nhanh chóng rời đi, giống như sợ Lâm Long động thủ. Thấy bầy sói rời đi, Lâm Long trực tiếp ngồi ở dưới đất, thở gấp thô nặng. Vừa rồi hắn bay qua đây liền cảm giác rất mệt, sở dĩ biểu hiện đạm nhiên như vậy hoàn toàn chính là vì hù dọa bầy sói này. Nếu bọn chúng thật sự động thủ, hiện tại Lâm Long thật đúng là không chắc có thể thu phục được bọn chúng. Một người già cả, các bộ phận trên thân thể toàn bộ giảm xuống, hoàn toàn cùng với lão nhân giống nhau như đúc. Mặc kệ khi tuổi trẻ nghiêu bức cỡ nào, già rồi sẽ không đánh lại một thiếu niên. Đây là chỗ khủng bố của suy lão đan. Bằng không thánh thể quyết của Lâm Long cũng sẽ không theo được tốc độ già cả. Ông ơi, ông không sao chứ? Cậu bé đi vào trước người Lâm Long, vươn ra bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của Lâm Long. Ta cũng không phải là ông cái gì, người hẳn nên gọi ta là ca ca. Trên thực tế ta chỉ mới 20 tuổi, chỉ là ta đã trúng một loại độc mà thôi. Hiện tại bầy sói đã rời đi, ngươi nhanh chóng đi thôi, đi tìm người nhà của ngươi, ca ca liền sắp không được rồi. Nếu như còn gặp được bầy sói, ca ca liền không thể bảo hộ được ngươi. Sau khi ngươi đi tìm người nhà, ngươi hãy bảo họ mang theo thi thể ta tìm một đám người, bọn họ phân biệt tên là Bạch Khiết, Hàn Bạt, Bỉ Ngạn. Lâm Long cũng mặc kệ cô bé này có thể nhớ kỹ hay không, đem tên của đám người Bạch Khiết cùng với Châu Mập toàn bộ nói ra. Hiện tại hắn chỉ có một nguyện vọng, đó chính là sau khi chết, bọn họ có thể đem thi thể của chính mình mang về địa cầu, sinh là người địa cầu, chết cũng muốn ở địa cầu. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu được có một số lão nhân trước khi chết vì sao muốn lá rụng về cội. Đó dù sao cũng là quê hương của bọn họ, sinh ra ở nơi nào, chết liền ở nơi đó. Ông, chỉ sợ yêu cầu này ta không thể hoàn thành giúp ông. Ta là một cô nhi, không có người nhà. Ta vẫn luôn ở trên thảo nguyên này sinh hoạt, mỗi ngày đều chỉ có thể ăn cỏ xanh để sống. Cậu bé mở miệng nói. Được rồi. Lâm Long bất đắc dĩ gật đầu. Ở hắn xem ra, cậu bé này căn bản không có nói thật. Bất quá hiện tại hắn đều sắp chết, cũng không muốn truy cứu nhiều như vậy. Nếu không thể đem thi thể mình mang về, vậy vẫn là tìm nhân sâm Kim Long đi, nói không chừng một chút liền tìm tới thì sao. Lâm Long chuẩn bị đứng dậy, bất quá hắn cảm giác không thể đứng dậy, cả người thật giống như không có sức lực. Ông ơi, để ta đỡ ông. Cậu bé vô cùng hiểu chuyện, hơn nữa sức lực thế nhưng rất lớn, tựa như một người trưởng thành, thực dễ dàng liền đem Lâm Long đỡ lên. Lâm Long liếc mắt nhìn cậu bé, càng thêm cảm thấy cậu bé này không đơn giản. Vừa rồi tốc độ nhanh như vậy, hiện tại sức lực còn lớn như thế, tuyệt đối không phải một cậu bé bình thường. Nhưng hiện tại không quản được nhiều như vậy, chỉ cần biết cậu bé này không phải người xấu liền tốt rồi, những cái khác hoàn toàn không cần phải xen vào. Cảm ơn, hiện tại ngươi nhanh chóng đi thôi, ta còn phải đi tìm đồ vật cứu mạng ta. Ông đang tìm đồ vật gì vậy? Từ nhỏ ta sinh hoạt ở chỗ này, nói không chừng có thể giúp ông tìm được. Vừa rồi ông cứu ta, hiện tại để ta cứu ông đi. Lâm Long nhìn cậu bé thật sâu, cuối cùng mở miệng nói. Ta tìm nhân sâm Kim Long, người có biết không? Chỉ có nó mới có thể cứu mạng của ta. Nhân sâm Kim Long? Đồng tử của cậu bé co rụt lại, bất quá chợt lóe lướt qua, ngay sau đó lắc đầu nói. Chưa từng nghe qua, chỉ sợ ta không thể giúp được ông rồi. Thế nhưng kỹ xảo của cậu bé này làm sao có thể giấu được Lâm Long. Ánh mắt của cậu bé vừa rồi Lâm Long đã trực tiếp bắt giữ được, cảm thấy gia hỏa này biết nhân sâm Kim Long. Không đúng, chậm đã, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này chính là nhân sâm Kim Long? Hắn cùng với Trịnh Bưu cũng đã tìm lâu như vậy, phạm vi rút nhỏ rất nhiều, chỉ cần nhân sâm Kim Long ở chỗ này theo lý thuyết là có thể tìm được, nhưng hiện tại căn bản không có. Rất có khả năng chính là biến hóa thành người. Hơn nữa trên người cậu bé này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn cũng nói từ nhỏ sinh hoạt ở thảo nguyên vô tận, hơn nữa không có người nhà. Trong lúc nhất thời, Lâm Long có loại cảm giác đạp mòn giày sắt không tìm được, có được toàn bộ không phí công. Bất quá hắn hiện tại còn không dám xác định cậu bé này có phải nhân sâm Kim Long hay không. Phải thử xem tiểu gia hỏa này, nếu là thật, Lâm Long cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Tuy rằng tiểu gia hỏa này nhìn trông rất đáng yêu, bất quá cùng với mạng của mình mà so sánh, đáng yêu gì đó hoàn toàn không quan trọng. Lâm Long lập tức nhìn cậu bé kia nói. Ấy, ta còn tưởng rằng ngươi biết, trên thực tế ta cũng chỉ là yêu cầu một chút thịt của nó là được. Nếu như ta tìm được nhân sâm Kim Long, khẳng định sẽ không thương tổn đến nó, liền cắt một chút thịt của nó, liền thả nó rời đi. Ông nói cắt một chút thịt là được sao? Cậu bé mở miệng nói. Đúng vậy, một chút là được. Lâm Long gật đầu. Ta nơi này kỳ thần có một chút thịt của nhân sâm Kim Long, vừa rồi đã lừa ông, thực xin lỗi. Hiện tại ta cho ông đi. Nói xong, cậu bé liền đưa tay bỏ vào trong túi quần. Sau đó Lâm Long nhìn đến trên mặt cậu bé lộ ra một vẻ thống khổ. Ngay sau đó, cậu bé liền từ trong túi quần lấy ra một chút thịt nhân sâm Kim Long. Thật sự là một chút, phỏng chừng chỉ có lớn bằng ngón tay út, nhưng đây cũng là rất khó có được. Gia hỏa này vậy mà từ các thịt của chính mình cấp cho Lâm Long, làm cho Lâm Long thật sự có điểm không đành lòng thương tổn đến hắn. Nhưng vì mạng sống, Lâm Long cũng không có cách nào, tiếp nhận thịt của cậu bé đưa qua. Lâm Long nhàn nhạt nói. Chủ lão, ông còn không ra sao? Ta đều đã tìm được nhân sâm Kim Long rồi. Ông đang nói cùng ai vậy? Trên mặt cậu bé nháy mắt lộ ra biểu tình cảnh giác. Nó có thể sống vạn năm, cũng tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, trực tiếp cảm giác được không khí không bình thường. Vừa rồi nó bị bầy sói truy đuổi là bởi vì biết Lâm Long ở chỗ này, hiếm khi thấy một lão nhân liền muốn trêu cợt Lâm Long. Tuy rằng sống vạn năm, nhưng tâm tình của nó vẫn là của một đứa trẻ. Những đứa trẻ đều mê chơi, kết quả cuối cùng nó nhìn thấy Lâm Long là người tốt, còn trợ giúp nó đuổi đi bầy sói. Biết được Lâm Long muốn nhân sâm Kim Long, chỉ cần một chút, một chút dù sao cũng sẽ không tổn thất cái gì, nó liền cho. Nhưng là hiện tại xem ra hắn muốn không chỉ là một chút. Vì bảo đảm an toàn, nó vẫn là cảm thấy chính mình nên chạy xe tốt hơn. Dù sao cũng đã cho hắn một chút, mặc kệ một chút đó có thể cứu mạng được hay không, chính mình cũng đã cho. Nghĩ đến đây, Nhân Sâm Kim Long nháy mắt chui vào trong lòng đất, trực tiếp biến mất không thấy. Thấy Nhân Sâm Kim Long biến mất, Lâm Long trừng lớn hai mắt. Lúc này Chu Lão mới chậm gì gì xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Không phải chứ, Chu Lão, Nhân Sâm Kim Long đều đã chạy rồi. Thiếu chủ đừng nóng vội, nó chạy không thoát. Bằng hữu ngài gặp được một chút nguy hiểm, vẫn là trước tiên để hắn lại đây đi. Chu Lão vừa nói, liền nhìn thấy Trình Bưu xuất hiện ở trước mặt hai người. Lâm huynh, ngươi tìm được Nhân Sâm Kim Long rồi sao? Thật tốt quá, ngươi tìm được thực kịp thời, vừa rồi ta thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi. Không phải ngươi vẫn tốt sao? Hiện tại Chu Lão ở chỗ này, còn có ai có thể thương tổn đến ngươi? Chu Lão, hãy mau đem Nhân Sâm Kim Long chụp tới đi, ta cảm giác thân thể càng ngày càng không được. Không cần, không phải nó đã cho ngài một chút sao? Một chút đó là được rồi. Một chút là được sao? Tốt, ta cũng không muốn giết nó, nó rất đáng yêu. Ta đem tất cả bảo vật đều cho ông đi. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, toàn bộ bốn loại bảo vật lơ lửng ở không trung phát ra quang mang lộng lẫy. Chu Lão chỉ nhìn thoáng qua, sau đó Lâm Long cùng với Trịnh Bưu cảm giác cảnh sắc chung quanh biến đổi, thế nhưng trực tiếp đi vào một chỗ trong sơn động. Thiếu chủ, các ngài chờ ta một chút, ta đi luyện chế đan dược. Nói xong, Chu Lão vung tay lên, lại biến mất ở trước mặt Lâm Long cùng với Trịnh Bưu. Cũng không biết hắn ẩn thân hay là đi đến nơi khác, dù sao chính là không thấy. Thánh nhân quả nhiên lợi hại, tới vô ảnh đi vô tung. Lâm huynh, hiện tại ngươi không phải chết, thử vui vẻ đi. Không cần chết khẳng định vui vẻ, chờ ta trở về nhất định phải báo thù này. Đại ma vô thượng khốn kiếp, bất quá hình như hắn cũng bị thương không nhẹ, thời gian gần một năm cũng không biết thương thế của gia hỏa này đã tốt hay chưa. Về phần hắn có chết hay không, đây là tuyệt đối không có khả năng. Chết như vậy liền không phải đại ma vô thượng, gia hỏa này liền giống như kẻ đánh hoài không chết. Bất quá liền tính đánh không chết, Lâm Long cũng muốn lột da của gia hỏa này. Theo thời gian trôi đi, Lâm Long cảm giác thân thể của mình càng thêm suy yếu. Cũng không biết Chu Lão đem đan dược luyện chế tốt không, hắn cảm giác chính mình đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Chu Lão này làm việc thật không đáng tin cậy, đều đã lâu như vậy, tại sao đan dược còn không có luyện chế xong? Sẽ không phải là luyện chế thất bại, ngượng ngùng tới gặp ta chứ? Sao có thể, Chu Lão chính là thánh nhân, luyện chế đan dược không có khả năng thất bại. Trình Bưu đầy mặt không thể tưởng tượng nói, ở hắn xem ra thánh nhân chính là nhân vật toàn năng, không có gì mà thánh nhân không làm được. Luyện chế đan dược mà thôi, đối với thánh nhân mà nói dễ như trở bàn tay. Khả năng luyện chế đan dược này yêu cầu thời gian rất dài, dù sao chính là sẽ không thất bại. Chỉ có Lâm Long biết, trên thực tế thánh nhân cũng không phải mọi chuyện đều có thể làm được, cũng có những thứ hắn sẽ không biết, chẳng qua thực lực cường đại mà thôi. Thiếu chủ, đã để ngài chờ lâu, đan dược đã luyện chế xong, ngài cầm lấy ăn vào đi. Đúng lúc này, Chu Lão trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lâm Long, để mặt ý cười như Lâm Long, trong tay còn cầm một viên đan dược phát ra đủ loại màu sắc, còn có mùi hương tươi mát. Chỉ là ngửi mùi hương này, Lâm Long liền cảm giác phảng phất như trẻ đi rất nhiều tuổi, thân thể vô cùng thoải mái. Hắn lập tức nhanh chóng tiếp nhận đan dược, đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, một dòng nước ấm truyền khắp thân thể của Lâm Long, làm cho Lâm Long thoải mái hưởng thụ. Ngay sau đó, hắn phối hợp thánh thể quyết, đầu bạc biến thành đen, nếp nhăn trên mặt biến mất, cả người lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng trẻ lại. Mà Lâm Long cảm giác đan dược không chỉ là có thể làm cho hắn trẻ tuổi trở lại, mà còn ẩn chứa một cỗ lực lượng cường đại mãnh liệt đánh sâu vào thức hải của hắn. Lâm Long vốn dĩ liền đã đem thiên đạo lĩnh ngộ tới đỉnh cao, trực tiếp mượn dùng cỗ lực lượng này nháy mắt đột phá đến cảnh giới phá thiên đỉnh cao, lại còn không cần hấp thu pháp lực, thức hải trực tiếp bị cỗ năng lượng cường đại này lấp đầy. Cảm nhận được pháp lực cường đại trong cơ thể, Lâm Long thoải mái xưa nay chưa từng có, không thể không nói cảm giác trẻ tuổi thật sự không tồi. Rốt cuộc đã trẻ lại, một năm không sai biệt lắm, lần này con đột phá đến phá thiên đỉnh cao, thật sự là nhờ họa được phúc. Chúc mừng Lâm huynh, một năm trước ngươi mới là phá thiên sơ kỳ, hiện tại đều đã đột phá đến phá thiên đỉnh cao, loại tốc độ đột phá này ngươi là người ta đã thấy nhanh nhất, làm ta thường hâm mộ. Trình Miêu đem mặt hâm mộ nhìn Lâm Long, người ta đột phá một cảnh giới nhỏ đều vô cùng khó khăn, Lâm Long liền ngược lại, trực tiếp đột phá vài cảnh giới nhỏ. Đột phá liền giống như ăn cơm uống nước, làm cho Trình Bưu không thể không hâm mộ. Bất quá Trình Bưu đem Lâm Long đối đãi như huynh đệ ruột thịt của chính mình, nếu đổi làm người khác tuyệt đối sẽ ghen tị. Rốt cuộc tốc độ đột phá của Lâm Long thật sự là quá nhanh, tuy rằng có công lao của đan dược, nhưng cùng thiên phú của Lâm Long cũng không thể tách rời. Cho dù có lực lượng đan dược, không có lĩnh ngộ thiên đạo, vẫn là không thể đột phá. Sở dĩ Lâm Long có thể đột phá hoàn toàn là bởi vì hắn lĩnh ngộ thiên đạo, đã tới cảnh giới phá thiên đỉnh cao, bằng không bình thường sẽ không thể đột phá. Chú lão, lần này thật sự cảm ơn ông, nếu không có ông khả năng ta sẽ chết, ân cứu mạng này ta xin ghi nhận, về sau có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp ông. Thiếu chủ nói đùa rồi, đều là thánh chủ an bài ta tới, đổi làm người khác tới có lẽ còn làm tốt hơn so với ta. Chú lão nói, mặc kệ ông nói cái gì, nhưng ông cứu ta là sự thật, ngày sau ta có năng lực giúp được ông, nhất định sẽ giúp ông. Kế tiếp còn hy vọng chú lão có thể đưa chúng ta đến biển rộng vô tận, nơi đó ta còn có việc chưa xử lý xong, đại mà vô thượng ám toán ta, thù này nhất định phải báo. Được, đưa các ngài đi qua, ta cũng nên trở về phục mệnh. Bất quá thiếu chủ, đại ma vô thượng rất khó đối phó, ngài cần phải cẩn thận một chút. Thánh chủ biết đại ma vô thượng đã sống lại, thế nhưng ngài ấy lại không ra tay, rất có thể chính là để đại ma vô thượng rèn luyện ngài. Ngài cũng không cần sợ hắn, có thánh chủ, đại ma vô thượng giết không được ngài, nhưng ngài cũng ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng để giống như lần này. Tuy rằng giết không chết ngài, nhưng làm cho ngài ăn chút đau khổ vẫn là có thể. Hơn nữa đại ma vô thượng thương thế đã tốt, thậm chí cũng đã đột phá đến phá thiên đỉnh cao. Gia hỏa này cũng đã đột phá đến phá thiên đỉnh cao rồi sao? Không hổ là đại ma vô thượng, thật đúng là lợi hại. Lâm Long không có hoài nghi chú lão nói, chú lão chính là thánh nhân, cảnh giới của đại ma vô thượng còn không giấu được hắn. Hơn nữa trong lòng Lâm Long cũng biết là Lâm Dương cố ý dùng đại ma vô thượng rèn luyện hắn, bằng không chỉ cần chú lão là có thể trực tiếp diệt sát đại ma vô thượng. Rốt cuộc giờ phút này đại ma vô thượng chỉ là phá thiên đỉnh cao, chú lão muốn tiêu diệt đại ma vô thượng một ánh mắt là đã đủ rồi. Nói tới đây, Lâm Long đột nhiên nhớ tới một sự kiện, không khỏi mở miệng nói, đúng rồi chú lão, còn có một việc ta muốn hỏi ông một chút. Ông có biết huynh đệ cùng với vợ của ta cùng nhau từ địa cầu tới nơi này hiện tại đang ở nơi nào hay không? Thiếu chủ, việc này liền yêu cầu chính ngài đi tìm, liền tính tạm biên cũng không thể nói cho ngài. Chức trách của ta chính là cứu ngài. Như vậy đi, ta đưa các ngài đi biển rộng vô tận. Thiếu chủ, sau này còn gặp lại. Sau này gặp lại. Lâm Long cũng nói một câu, vừa dứt lời, hắn cùng với Trình Bưu liền phát hiện đã xuất hiện ở cửa thành trì của nhân tộc trong biển rộng vô tận. Thủ đoạn của thánh nhân thật sự là khủng bố. Lâm Long cùng với Trình Bưu đều còn chưa có phản ứng, thật giống như xuyên qua thời không, trực tiếp liền xuất hiện ở nơi này. Một chút cảm giác cũng đều không có, nếu không phải hai người thập phần thanh tỉnh, thậm chí sẽ cho rằng là đang nằm mơ. Rốt cuộc vừa rồi còn đang ở trong sơn động, hiện tại lại trực tiếp xuất hiện ở cửa thành trì. Lâm Long! Lúc này, hai gã hộ vệ trên tường thành phát hiện Lâm Long cùng với Trình Bưu, bọn họ đầy mặt khiếp sợ. Giờ phút này Lâm Long ở biển rộng vô tận đã vô cùng nổi danh. Ở biển rộng vô tận, người có thể không biết Tả Cái Khôn là ai, nhưng người không thể không biết Lâm Long. Ngay cả di tộc đều biết đại danh của Lâm Long. Mau mau, người đi bẩm báo Tả tướng quân, ta đi mở ra cửa thành. Được. Thực mau cửa thành được mở ra, mấy tên hộ vệ đem mặt tôn kính đem Lâm Long đón đi vào. Vị này chính là người cùng với thánh nhân có quan hệ, không thể không làm người ta tôn kính. Thánh nhân tồn tại rất xa xôi, nếu không phải có Lâm Long, những người bọn họ thậm chí cả đời đều nhìn không thấy thánh nhân. Có một số người thậm chí bởi vì quá kích động khi nhìn thấy thánh nhân liền trực tiếp đột phá. Bởi vì bọn họ vốn dĩ liền đã ở vào bên cạnh đột phá, trong lòng kích động, tâm tư liền đã xảy ra biến hóa, trực tiếp lĩnh ngộ được thiên đạo cũng không phải là chuyện không có khả năng. Thiên đạo nói trắng ra là, mà kệ ngươi làm cái gì, chỉ cần linh cảm tới, cho dù ngươi đang ở trong nhà vệ sinh đều có thể đột phá. Đây là tâm cảnh biến hóa, có câu nói rất đúng, từ tâm sinh tướng. Lòng có bao lớn, vũ trụ liền lớn bấy nhiêu. đi vào trong cửa thành. Cửa thành đóng lại, một mình Tả Kế Khôn nhanh chóng bay lại đây. Hắn nhìn thấy Lâm Long không có việc gì, trước tiên chính là thở ra một hơi, tiếp theo vô cùng kích động. Thật tốt quá, thiếu minh chủ, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt rồi. Ngài không biết, thời gian một năm này, ta vẫn luôn tràn trọc khó ngủ. Việc ta trở về đừng nói ra ngoài, còn có mấy người các người, ngàn vạn lần không thể nói. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Tả Kế Khôn cùng với mấy tên thủ vệ thành kia. Vâng. Tả Kế Khôn cùng với thủ vệ thành đồng thời gật đầu nói. Tả tướng quân, giờ lúc hiện tại không có ai, chúng ta đi đến biệt viện của ông đi, chờ lát nữa bị người phát hiện, lúc đó chuyển tới trong tai của đại ma vô thượng, liền khó đối phó gia hỏa này. Lâm Long nói. Được. Tả Kế Khôn gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long trực tiếp đi vào trong biệt viện của hắn. Gia hỏa này nghe được Lâm Long trở về, tới vội vàng, còn ăn mặc y phục bình thường. May mắn gia hỏa này tới vội vàng, nếu như mang theo một đám người tới đón tiếp Lâm Long, đại ma vô thượng khẳng định sẽ biết hắn đã trở lại, sau đó làm việc đều là sẽ vô cùng cẩn thận. Hiện tại hắn không biết Lâm Long trở về, mất đi đối thủ là Lâm Long, gia hỏa này làm việc khẳng định rất lớn mật. Đến lúc đó Lâm Long ở sau lưng cho hắn một kích, làm cho gia hỏa này khóc cũng không khóc được. Bị đại ma vô thượng ám toán, Lâm Long đã âm thầm quyết định muốn ám toán trở lại, bằng không cố tức giận này khó có thể nuốt xuống. Đi vào biệt viện, Tả Kế Khôn trực tiếp cho người chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú. Đương nhiên những đồ ăn đó đều là lấy danh nghĩa của hắn ăn, cũng không phải là lấy danh nghĩa mời Lâm Long. Những người đó cũng chỉ nghĩ là Tả Kế Khôn muốn ăn, dù sao cũng là người tu luyện, một người ăn nhiều đồ ăn như vậy cũng chẳng có gì lạ. Qua ba tuần rượu, Lâm Long nhìn Tả Kế Khôn nói. Tả tướng quân, một năm này nhân tộc cùng với dị tộc không có phát sinh chiến đấu gì sao? Không có, thủy tổ ma tộc bị đả thương, bọn họ phòng trường giống như chúng ta, đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Khoảng thời gian trước ta nghe nói thương thế của thủy tổ ma tộc đã khôi phục, thực lực càng tiến thêm một bước. Hơn nữa bọn chúng không biết ngài đã trở lại, trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ phái quân tới tấn công chúng ta. Được, chỉ sợ bọn chúng không tới. Vừa rồi chúng ta từ cửa thành đi vào nơi này, ông xác định không ai nhìn thấy chúng ta chứ? Lâm Long lại hỏi lần thứ hai. Xác định, bọn họ đều đang tu luyện, hơn nữa dọc theo đường đi ta đều dùng thần thức tra xét, chỉ cần mấy tên hộ vệ trên tường thành kia không nói, không ai có thể biết ngài đã trở lại. Vậy là tốt rồi, hiện tại cũng đã ăn no, là thời điểm làm chính sự. Ông hãy giúp tôi đem Ôn Khiết Mẫn gọi tới. Khuyết điểm về thể chất của cô ta tôi đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Vâng. Tả Kế Khôn gật đầu đi đến bên ngoài, sau đó gọi người đi thông báo cho Ôn Khiết Mẫn tới chỗ của hắn. Hắn dù sao cũng là tướng quân, không có khả năng tự mình đi gọi Ôn Khiết Mẫn, phái người đi thông báo Ôn Khiết Mẫn tới chỗ của hắn đều đã đủ làm cho người ta chấn kinh rồi. Nếu là tự mình đi, không chừng sẽ nháo ra động tĩnh gì. Việc này liền giống như hoàng đế muốn gặp bình dân, bình dân này tuyệt đối sẽ nổi danh. Nếu như hoàng đế tự mình đi gặp, càng thêm làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ cần là người, khẳng định có thể đoán được trong đó có bí mật gì không thể cho ai biết. Bằng không hoàng đế làm sao sẽ tự mình đi gặp một bình dân? Hơn nữa hắn là tướng quân, tự mình đi tìm Ôn Khiết Mẫn sẽ mất đi thân phận, đối với hắn về sau thống lĩnh đại quân sẽ có trở ngại rất lớn. Trở lại trong phòng, Tả Kế Khôn vô cùng tôn kính nhìn Lâm Long nói. Bẩm minh chủ, ta đã phái người đi thông báo cho Ôn Khiết Mẫn tới nơi này. Được rồi, ông làm tốt lắm, đi làm việc của mình đi, chuyện kế tiếp giao cho ta. Nhớ kỹ, trừ bỏ Ôn Khiết Mẫn cùng với ông, không được để bất luận kẻ nào tới trong biệt viện này. Nói xong, Lâm Long đề mặt nghiêm túc nhìn Tả Kế Khôn, chờ Ôn Khiết Mẫn tới. Hắn muốn dạy Ôn Khiết Mẫn võ kỹ lợi hại hạng nhất, nếu như bị người khác nhìn thấy, biết hắn trở về không nói, vạn nhất bị học trộm, liền sẽ có rắc rối lớn. Không thân không thích, Lâm Long cũng không có khả năng tùy ý để cho người khác xem tuyển học của chính mình. Nếu không phải Ôn Khiết Mẫn có thể chất nhiều bức, Lâm Long cố ý muốn thu tới dưới trướng của mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dạy Ôn Khiết Mẫn võ kỹ nghịch thiên kia. Thực mau, Ôn Khiết Mẫn đi vào cửa biệt viện của Tả Kế Khôn. Nàng đầy mặt tò mò, còn bí mật mang theo một tia khẩn trương. Nàng chỉ là một đầu bếp nho nhỏ, thậm chí đều không được tính là đầu bếp, chỉ được gọi là tạp vụ. Không rõ đường đường là chấn ma đại tướng quân, tại sao lại gọi nàng tới nơi này? Về khả năng nhìn trúng vẻ mỹ mạo của nàng, đây là chuyện không có khả năng. Người giống như Tả Kế Khôn, muốn rằng nữ nhân gì mà không có. Thậm chí tại trong tòa thành trì này, rất nhiều nữ nhân nằm mơ cũng đều muốn cùng với Tả Kế Khôn phát sinh chút quan hệ gì đó, nhưng việc này liền thực kỳ quái. Nhanh lên vào đi thôi, Tả tướng quân ở bên trong chờ cô đã lâu. Một hộ vệ gác cửa nhìn Ôn Khiên Mẫn đang ở bên ngoài bồi hồi, nhìn không được thúc giục nói. Không có mệnh lệnh của Tả Kế Khôn, bọn họ đều không dám tiến vào bên trong. Phía trước Tả Kế Khôn cũng đã nói qua, làm cho bọn họ tuyệt đối không thể tiến vào bên trong, cũng không thể để cho người ngoài tới gần nơi này. Vị đại ca này, người có biết Tả tướng quân tìm ta làm gì hay không? Ôn Khiên Mẫn nhịn không được hỏi. Không biết, nếu tướng quân tìm cô, vậy khẳng định có chuyện, cô hãy nhanh chóng đi thôi. Nếu như làm chậm chế đại sự của tướng quân, cho dù là tông chủ tông môn các cô tới cũng đều không đảm bảo được cho cô. Được rồi. Ôn Khiên Mẫn gật gật đầu, sau đó trong lòng thấp thỏm bất an đi vào bên trong biệt viện. Biệt viện không phải rất lớn, nhưng cũng có hành lang dài, hoa viên, núi giả, suối nước gì đó. Không bao lâu, Ôn Khiên Mẫn liền nhìn thấy Tả Kế Khôn đang ngồi ở trong viện uống rượu. Nàng sợ hãi đi qua, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Tả Kế Khôn liền nói. Người đã đến sao? Ta nghe Lâm Long nói thể chất người rất lợi hại, hiện tại người có thể tu luyện được hay không? Bẩm tướng quân, tiểu nữ vẫn là không thể tu luyện. Phía trước Lâm đại ca nói sẽ nghĩ cách trị liệu cho tôi, nhưng cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Người có muốn gặp hắn hay không? Tả Kế Khôn hơi hơi mỉm cười hỏi. Muốn, bệnh của tôi còn phải dựa vào hắn. Chỉ là tôi nghe nói, không phải hắn đã bị thánh nhân mang đi rồi sao? Lại còn có bị thương rất nghiêm trọng, chỉ sợ hắn sẽ không trở lại. Dù sao mấy năm nay tôi đều đã quen, không thể tu luyện liền không thể tu luyện đi. Ôn Khiên Mẫn có chút mất mát, vốn tưởng rằng Lâm Long có thể trị liệu thể chất cho nàng, ai biết mới vừa có hy vọng liền tan biến, thật giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Ai nói ta không thể trở về? Ngay sau đó, Lâm Long mang theo Trịnh Bưu trực tiếp từ trong phòng đi ra. Hắn đầy mặt mỉm cười nhìn Ôn Khiên Mẫn, làm cho Ôn Khiên Mẫn thật sự sửng sốt, ngay sau đó vô cùng kích động. Lâm đại ca, người đã trở lại, thương thế của người đã tốt rồi sao? Đã tốt. Phía trước ta đã đáp ứng sẽ nghĩ cách cho cô, tại sao lại không tin tưởng ta như vậy? Lâm Long nhàn nhạt nói. Nghe được Lâm Long nói như vậy, Ôn Khiên Mẫn càng thêm kích động, kích động đến nỗi nói chuyện đều bắt đầu run rẩy. Không, chẳng lẽ Lâm đại ca đã nghĩ được biện pháp sao? Đúng vậy, Tả tướng quân, ông hãy đi ra ngoài trước đi. Lâm Long gật đầu, tiếp theo nhìn Tả Kế Khôn nói. Vâng. Tả Kế Khôn biết Lâm Long muốn dạy Ôn Khiên Mẫn phương pháp tu luyện, phương pháp này không muốn để cho người khác nhìn thấy, cũng không trách Lâm Long để cho hắn rời đi. Với hắn mà nói, Lâm Long nói chính là thánh chỉ, giới cuộc địa vị của Lâm Long quá lớn. Trịnh huynh, người cũng có thể ở một bên nhìn, có thể học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Lâm Long xoay người nhìn Trịnh Bưu nói. Đối với Trịnh Bưu, Lâm Long hoàn toàn coi như người một nhà. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác Trịnh Bưu cũng không đơn giản, bằng không lúc ấy chủ lão cũng sẽ không mang theo hắn cùng nhau rời đi. Nếu chủ lão đều tin tưởng hắn, Lâm Long không có đạo lý sẽ không tin. Chỉ cần là người một nhà, càng lợi hại càng tốt, thật giống như đám người châu mập, Lâm Long chưa bao giờ bạc đãi bọn họ. Chỉ là bọn hắn không thể tu luyện võ kỹ, bằng không Lâm Long đã sớm đem hút tinh đại pháp dạy cho bọn họ. Mà võ kỹ Lâm Long muốn dạy Ôn Khiên Mẫn đúng là hút tinh đại pháp, tuyệt kỹ sở trường của Lâm Long. Về phần Trịnh Bưu có thể học được hay không, vậy phải xem hắn có võ đạo song tu hay không. Dù sao Ôn Khiên Mẫn là tuyệt đối có thể. Rốt cuộc Ôn Khiên Mẫn không thể tu luyện pháp thuật, võ đạo là tuyệt đối có thể. Cho dù là người không hề có thiên phú đều có thể tu luyện võ đạo, chẳng qua cuối cùng có thể có bao nhiêu lợi hại vẫn là phải xem thiên phú. Khiết Mẫn, cô lại đây. Pháp thuật của cô là không thể tu luyện, hiện tại ta dạy cô học tập võ kỹ. Võ kỹ? Lâm đại ca, đây là thứ gì? Có lợi hại bằng pháp thuật hay không? Đều tương đương nhau. Pháp thuật đối với yêu ma quỷ quái có khắc chế rất lớn, đối với người liền không được. Võ kỹ đối với người rất lợi hại, có được lực phá hoại đáng sợ, luyện đến chỗ cao thâm cũng có thể chém giết yêu ma. Ta dạy cho cô võ kỹ, bất luận ra tay đối với thứ gì, chỉ cần cùng cảnh giới, không có một ai là đối thủ của cô, mặc kệ là yêu ma hay là nhân tộc. Lợi hại như vậy sao? Chỉ là tôi sợ không học được. Không có chuyện không học được. Bộ võ kỹ này tên gọi là hút tinh đại pháp, có thể hấp thu năng lượng của nhân tộc, những dị tộc cô không thể hấp thu, bởi vì năng lượng bất đồng. Đến lúc đó cô hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể hấp thu dị tộc. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Ôn Khiên Mẫn. Sở dĩ hắn có thể hấp thu hoàn toàn chính là bởi vì thánh thể quyết có thể đồng hóa năng lượng, bằng không Lâm Long cũng không dám hấp thu năng lượng lung tung. Ôn Khiên Mẫn không có thánh thể quyết, nếu như hấp thu lung tung, đến lúc đó tuyệt đối sẽ đi đời nhà ma. Chỉ cần học được hút tinh đại pháp là có thể ở trên võ đạo nhanh chóng tiến bộ. Đến lúc đó Lâm Long sẽ dạy nàng võ kỹ khác, hoặc là trực tiếp để cho lão nhân kia dạy. Lão nhân dùng võ nhập đạo, một đường võ đạo so với Lâm Long hiểu biết nhiều hơn. Hơn nữa hiện tại Lâm Long chỉ có thể dạy nàng một ít cơ bản nhất. Chỉ cần học được võ kỹ, có vũ lực là có thể khống chế thể chất của nàng. Đến lúc đó phối hợp thể chất đánh chết địch nhân, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Tỉ như ở thời điểm đối chiến cùng người, Ôn Khiên Mẫn đột nhiên điều động hàn băng trong cơ thể trực tiếp làm đông lạnh địch nhân, hoặc là điều động ngọn lửa đốt cháy địch nhân. Người không hiểu biết Ôn Khiên Mẫn tuyệt đối sẽ trúng chiêu. Ai có thể nghĩ đến trong công kích của Ôn Khiên Mẫn có thể mang theo thuộc tính lửa cùng với băng. Hơn nữa nàng khống chế thể chất liền tính là võ đạo song tu, thế nhưng rốt cuộc ngọn lửa cùng với hàn băng vẫn là thuộc về pháp thuật. Võ đạo không có loại hiệu quả này. Võ đạo chính là tu luyện võ kỹ, có thể sinh ra nội lực. Nội lực chỉ là có phá hư, sẽ không có hàn băng hay là ngọn lửa gì đó. Mà pháp thuật liền có, hồ mưa gọi gió, không gì không làm được. Bởi quá ở dưới tình huống đối phó người, pháp thuật không có lợi hại bằng võ kỹ. Ôn Kiến Mẫn lập tức gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã nhớ kỹ. Tiếp theo Lâm Long đem khẩu quyết cùng với phương pháp vận hành của hút tinh đại pháp nói cho Ôn Kiến Mẫn. Trình Mưu ở một bên đương nhiên cũng nghe tới. Sau đó Lâm Long làm mẫu một chút, trực tiếp thi triển đối với một con cá bên trong suối phun. Chỉ thấy con cá này nháy mắt ngừng lại việc bơi lội, thân thể liều mạng giãy giụa tại chỗ, thật giống như có một cỗ năng lượng vô hình đem nó giam cầm. Giây tiếp theo, cá trực tiếp bị Lâm Long hấp thu thành cá khô. Thấy một màn này, Ôn Kiến Mẫn cùng với Trình Bưu đều nhíu nhíu mày. Lâm huynh, đây là tà thuật sao? Chúng ta thân là người trong chính đạo, làm sao có thể tu luyện tà thuật được? Tà thuật? Đây là võ kỹ, không phải là tà thuật cái gì. Liền tính là tà thuật, các ngươi dùng ở chỗ nên dùng, vậy không phải tà thuật. Tương phản, liền tính không phải tà thuật, các ngươi đi giết người vô tội lung tung cũng thành là tà thuật. Tu luyện võ kỹ hoặc là đạo thuật không có phân chia chính tà, chỉ có phân chia người tốt người xấu. Nói cũng đúng, đáng tiếc võ kỹ này ta không học được, cảm giác cùng với đạo thuật tương khắc với nhau. Ôn Kiến Mẫn cô thế nào? Tôi cảm thấy rất đơn giản, để tôi thử xem. Nói xong, Ôn Kiến Mẫn đối với một con cá trong suối nước thử một chút, sau đó liền nhìn thấy cá bất động, cũng giãy giụa ở tại chỗ, đại khái qua một phút, cuối cùng biến thành cá khô. Giây tiếp theo, Ôn Kiến Mẫn cảm giác trong cơ thể đột nhiên có một cỗ năng lượng kỳ quái. Luồng năng lượng này thực yếu, di chuyển ở trong cơ thể nàng, căn bản không bị thân thể hấp thu. Thực tốt, xem ra cô thực thích hợp luyện võ đạo. Hiện tại cô cảm giác được năng lượng trong cơ thể chứ? Đáng tiếc đây là một con cá, thân thể cô không hấp thu được năng lượng của nó. Nếu như cô hấp thu quỷ tộc lệ quỷ, vậy thì sẽ bị quỷ khí nhập thể, trực tiếp tử vong. Hiện tại ta đem luồng năng lượng này hút ra cho cô, sau đó cô đối với ta sử dụng hút tinh đại pháp thử xem. Tiếp theo, Lâm Long đối với Ôn Kiến Mẫn sử dụng hút tinh đại pháp, giúp cho nàng đem năng lượng trong cơ thể hút ra. Chỉ là năng lượng một con cá mà thôi, Lâm Long phất tay liền hút ra tới. Đủ để thấy được Lâm Long đối với việc khống chế lực hút của hút tinh đại pháp đã đạt tới một trình độ vô cùng khủng bố. Bởi vì nếu thi triển hút tinh đại pháp sẽ liên quan đến linh hồn của người, những cái đó toàn bộ sẽ bị hấp thu, nhưng Lâm Long lại không có hấp thu. Đối với hắn, lực hút của hút tinh đại pháp đã khống chế đến mức độ tinh tế tỉ mỉ, bằng không cũng sẽ không cho Ôn Khiến Mẫn hấp thu năng lượng của con cá kia. Thật là thần kỳ, cỗ năng lượng kia đã không thấy, nhưng tôi làm sao có thể ra tay đối với Lâm đại ca? Vạn nhất ta đem người hút thành thây khô thì phải làm sao bây giờ? Chỉ với cô sao? Liền tính ta cho cô hấp thu một ngày một đêm, cô cũng không có khả năng đem ta hấp thu thành thây khô. Tương phản, còn sẽ khiến cho cô căng vỡ mà chết. Chờ lát nữa chính cô sẽ có thể thể hội. Nhanh chóng ra tay đối với ta đi, cứ việc yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Thấy Lâm Long khẳng định như vậy, Ôn Khiến Mẫn cắn cắn môi, tiếp theo gật đầu nói, phải được rồi. Nói xong, nàng trực tiếp đối với Lâm Long sử dụng ra hút tinh đại pháp, lực hút bao phủ Lâm Long. Lâm Long cảm giác năng lượng trong cơ thể đang từng chút trôi đi, cũng không rõ ràng. Về phần ba hồn bảy phách, căn bản cũng chưa động một chút. Hồn phách của Lâm Long vô cùng cường đại, há là Ôn Khiên Mẫn có thể lay động. Cứ như vậy, đại khái hấp thu một giờ, Ôn Khiên Mẫn cảm giác năng lượng trong cơ thể cùng với đan điền đều tràn đầy. Nếu còn hấp thu, thân thể liền sẽ nổ mạnh, lập tức nhanh chóng ngừng lại hấp thu. Thế nào, có phải không thể hấp thu được quá nhiều hay không? Về sau thời điểm cô sử dụng hút tinh đại pháp cũng phải chú ý. Người cường đại hơn so với cô, ngàn vạn lần không thể sử dụng hút tinh đại pháp, nếu không khả năng sẽ bị phản phệ. Chỉ có thời điểm năng lượng cùng với cô không sai biệt lắm có thể sử dụng, hoặc là đan điền của cô rất lớn, có thể cất chứa rất nhiều năng lượng. Người tu luyện võ đạo chính là dùng đan điền, năng lượng chứa đựng trong đan điền chính là nội lực, mà đạo thuật chính là chứa đựng trong thức hải, năng lượng chứa đựng trong thức hải gọi là pháp lực. Người võ đạo song tu tỉ như Lâm Long, trong thức hải có pháp lực, trong đan điền có nội lực, vô cùng cường đại. Được rồi, tôi đã nhớ kỹ. Cô không chỉ là phải nhớ kỹ, càng phải khắc sâu ở trong lòng. Hiện tại cô dùng tay phải sử dụng cố nội lực kia, đối với tòa núi giả bên cạnh này đánh một quyền thử xem. Được. Ôn Kiến Mẫn gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, một quyền đánh ra. Oanh một tiếng, ngay sau đó núi giả trực tiếp vỡ nứt, thật giống như bên trong có trộn thuốc nổ, chia năm xẻ bảy, uy lực thật lớn. Trời ạ, lợi hại như vậy sao? Trịnh Bưu ở một bên trực tiếp sợ hãi thành tiếng. Uy lực một quyền này quả thực có thể so với pháp sư tụ linh kỳ. Tuy rằng pháp sư tụ linh kỳ ở đây rất yếu, nhưng Ôn Khiên Mẫn mới vừa tu luyện còn chưa đến 2 giờ, tùy tiện một quyền liền có thể so với pháp sư tụ linh kỳ, việc này cũng quá khủng bố. Việc này tôi tại sao lại lợi hại như vậy? Không nói Trịnh Bưu, cho dù là Ôn Khiên Mẫn đều cảm thấy ngây dại. Ta đã nói với cô rồi, lực phá hoại của võ ký là thập phần kinh người. Hiện tại cô đã bước chân vào con đường võ đạo, kế tiếp cô hãy trước tiên học làm như thế nào khống chế được thể chất của cô đi. Việc này liền yêu cầu chính cô nỗ lực, chờ sau khi khống chế thành công hãy tới nơi này tìm ta. Hiện tại cô có thể đi rồi, nhớ kỹ, hồi tinh đại pháp tùy tốt, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ không thể thi triển. Thời khắc mấu chốt, đây là một át chủ bài cường đại. Được, cảm ơn Lâm đại ca. Lâm đại ca, vì sao người tốt với ta như vậy? Cô đoán xem. Lâm Long chớp chớp đôi mắt đối với Ôn Khiên Mẫn, lộ ra biểu tình ám muội. Ta đi về trước. Ôn Khiên Mẫn sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng rời đi. Bởi quá nàng thực kích động, nhiều năm như vậy vốn tưởng rằng nàng vẫn luôn chỉ là một người bình thường, hiện tại suốt cuộc có thể tu luyện. Tuy rằng là võ đạo, nhưng vẫn tốt hơn so với không thể tu luyện. Hơn nữa giống như võ đạo này còn lợi hại hơn so với đạo thuật. Ôn Khiên Mẫn đi rồi, Lâm Long nhìn Trịnh Bưu nói: Trịnh huynh, có biện pháp nào lấy cho tôi 2 tấm da người lại đây? Không có da người, chỉ cần cùng với da người không sai biệt lắm là được. Lâm huynh, ngươi muốn da người làm cái gì? Ngươi nói đi. Đương nhiên là dịch dung. Đại ma vô thượng khẳng định là tại trong đoạn thời gian này sẽ đến tấn công thành trì. Đến lúc đó chúng ta dịch dung, thay đổi hơi thở mới có thể đánh lén hắn. Bằng không chúng ta liền đi ra ngoài như vậy, có thể đánh lén được tên đó sao? Ngươi cũng chưa có biện pháp. Ta khẳng định càng không có biện pháp. Bất quá tả tướng quân hẳn là có thể lấy được ra người. Được, chỉ có thể chờ hắn trở lại. Hy vọng gia hỏa này sớm một chút trở về, đừng chờ đại ma vô thượng tới mới đến tìm chúng ta. Sẽ không, hắn khẳng định sẽ trở về. Phòng trường chờ lát nữa liền sẽ trở về. Trình Miêu vô cùng khẳng định như Lâm Long nói. Tại sao ngươi biết được? Ngươi xem trên bàn kia kìa, lệnh bài đều ở chỗ này. Tấm lệnh bài này chính là lệnh bài hiệu lệnh quân đội. Không có khối lệnh bài này, người của những thế lực tông môn đó cũng sẽ không nghe lời hắn. Bởi vì phía trước hắn đã nói qua, không có lệnh bài, cho dù chính hắn tự mình đến cũng không được. Đây cũng là vì phòng ngừa có dị tộc giả mạo hắn. Vừa rồi hắn ăn cơm khẳng định là đặt lên bàn quên cầm. Đồ vật quan trọng như vậy đều có thể quên. Phòng trường chính là bởi vì thấy Lâm huynh trở về, Tả tướng quân rất cao hứng. Nhắc Tào Tháo liền đến. Tả Kế Khôn thật sự đã trở lại. Gia hỏa này ngó đầu ở ngoài cửa thăm dò, thấy chỉ có Lâm Long cùng với Trịnh Bưu, không thấy Ôn Khiên Mẫn, lúc này mới tiến vào gõ gõ cửa, mở miệng nói: Thiếu minh chủ, ta có thể tiến vào được không? Vừa rồi có đồ vật rơi xuống ở bên trong đó. Vào đi, vừa lúc ta cũng tìm ông có việc. Lâm Long nhàn nhạt nói: Thiếu minh chủ tìm ta có chuyện gì? Ông có biện pháp nào lấy cho ta 2 tấm da người tới, càng nhanh càng tốt. Da người sao? Được. Tả Kế Khôn gật đầu, trực tiếp cầm lấy lệnh bài trên bàn liền rời đi. Mặc kệ Lâm Long muốn cái gì, chỉ cần hắn có thể làm, Lên tuyệt đối sẽ không chối từ. Còn không phải là hai tấm da người thôi sao? Ở trên chiến trường đã chết rất nhiều người, có một số đến thành trì mới chết. Muốn lấy hai tấm da người vẫn là rất đơn giản. Mặc kệ Lâm Long muốn da người tới làm gì, chỉ cần Lâm Long muốn, liền không thể hỏi muốn làm cái gì. Đây là nguyên tắc cơ bản khi làm thủ hạ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.